Magician trong thế giới comic. Chương 536, có một số việc đã quyết định được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn sống sót, này nhưng là một cái then chốt tin tức. Nói thật Henry Pym quên tin tức này ngược lại không là hắn thật sự xuẩn. Mà là hắn quá mức quan tâm theo bản năng vẫn ở nhận định vợ của chính mình còn sống sót. Cho tới cùng Noe đối thoại bên trong hoàn toàn sẽ không có cảm nhận được. Noe cũng là ở tán đồng nàng sống sót cái quan điểm này. Có điều hiện đi ngang qua Noe trực tiếp vạch trần. Henry Pym cuối cùng cũng coi như tìm tới then chốt. Đáp án này để Henry Pym kinh hỉ vạn phần. Thời khắc này hắn rốt cục không còn là suy đoán thê tử của chính mình có phải là còn sống sót. Mà là vạn phần xác thực tin thê tử của chính mình còn sống sót. Hơn nữa hắn còn phải đến một cái gợi ý, vậy thì là tìm kiếm về vợ mình then chốt. Chính là cái này để hắn vạn phần chán ghét nhưng không được không chấp nhận người thừa kế. Scotland, đương nhiên, còn cái gì con rể, cái này coi như xong đi. Người này hiện tại vẫn là đàng hoàng khi hắn công cụ người tốt hơn. Nói thật, Henry Pym phi thường yêu thích công cụ người danh xưng này. Càng là để hình dung Scott thời điểm. Vốn là Henry Pym sẽ không có đối với Scott ôm ấp quá to lớn chờ mong. Lợi dụng hắn trình độ nhưng là lớn hơn tín nhiệm hắn trình độ đây. Được những này sau, Henry Pym hào mang theo vạn phần lòng biết ơn không chút do dự lựa chọn rời đi. Ngoại trừ một mặt choáng váng không hiểu rõ tình huống thế nào Scott ở ngoài. Henry Pym phụ nữ trên căn bản đều chiếm được mình muốn đáp án. Chỉ bất quá bọn hắn rời đi Tony nhưng lưu lại. Hắn tùy tiện tìm cái địa phương đặt mông ngồi xuống. Lượng tử lĩnh vực, lại còn có người có thể tiến vào chỗ đó. Thực sự là khó mà tin nổi. Không cái gì là khó mà tin nổi. Tony, Noe tiện tay búng tay cái đột. Rất nhanh hai cốc sữa trà xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa thông qua lượng tử lĩnh vực đối lập không gian. Người thậm chí thông qua một ít định vị tiến vào đặc biệt song song vũ trụ dòng thời gian bên trong. Liền tỉ như trở lại quá khứ. Từ một cái lượng tử lĩnh vực thời gian điểm tiến vào. Sau đó từ khác lượng tử lĩnh vực lối ra. Mở miệng tiến vào một cái đặc biệt thời gian điểm. Tony ngẩn người một chút. Thời gian lữ hành. Không, back to the future đều là ở nói bậy. Ý của ngươi là... Tiến vào thời gian còn tại quá khứ song song vũ trụ. Đúng thế, Noe gật gật đầu, gần như chính là ý này. Tony lý giải rất nhanh. Phải biết nguyên tắc bên trong chính là hắn nghĩ tới rồi cái biện pháp này. Thời gian lữ hành cái gì đều là nói bậy. Tony đương nhiên biết chuyện như vậy là không thể nào làm được. Bởi vì một khi ngươi trở lại quá khứ, như vậy ngươi tương lai liền trở thành ngươi hiện tại quá khứ. Mà ngươi hiện tại quá khứ liền trở thành ngươi tân tương lai. Khoa học kỹ thuật là không làm được thời gian nghịch lưu. Chí ít hiện nay là không làm được. Thế nhưng nếu như nói thông qua khoa học kỹ thuật tiến vào song song vũ trụ. Điểm này còn đúng là có thể làm được. Liền tỉ như lượng tử lĩnh vực chính là một cái hoàn mỹ đường nối. Không biết tại sao, Tony méo sạch đầu. Ta bỗng nhiên bắt đầu có chút hứng thú. Ngươi không làm được, Noe uống một hớp trà sữa. Rất không khách khí nói. Đầu tiên, ngươi không có cách nào để cho mình vô hạn thu nhỏ lại đồng thời duy trì lý trí tiến vào lượng tử lĩnh vực. Có thể sử dụng chống đỡ cổ áo lĩnh vực khôi giáp. Tony suy tư một hồi. Có điều cái này tựa hồ cũng phi thường khó khăn a. Đầu tiên một điểm chính là có thể trợ giúp người thu nhỏ lại. Đúng rồi, ăn mần. Đừng nghĩ, Tony, Noe trực tiếp đánh gãy Tony lời nói. Ngươi không thể đi ăn trộm, hoặc là cướp, trừ phi bọn họ chủ động tìm ngươi. Bất luận song song vũ trụ vẫn là lượng tử vũ trụ. Không có hạt tim ngươi cũng không cần cân nhắc. Ân, đương nhiên nếu như ngươi có thể chính mình chế ra hạt tim lời nói. Lợi dụng thủ đoạn không bình thường làm đến hạt tim. Sau đó tiến hành Avenger 4 dặm diện mới có thể làm đến sự tình. Noe cũng sẽ không cho phép nó xuất hiện. Đương nhiên, nếu như là bình thường thao tác, tỉ như Henry Pym cầu viện Tony, sau đó bị Tony tìm tới phương pháp, Như vậy Noe có thể sẽ không đi quản. Nói tóm lại một câu nói. Vậy thì là không thể sử dụng thủ đoạn không bình thường là được. Tony đối với Noe ý nghĩ cũng có chút hiểu rõ. Liền hắn rất thẳng thắn gật gật đầu biểu thị chính mình rõ ràng. Đương nhiên, Tony chính mình cũng xem thường đi ăn trộm hoặc là cướp người khác thành quả lao động. Tony nhưng là một cái phi thường kiêu ngạo gia hỏa. Nếu trước cái kia bị bọn họ giải quyết đầu chọc cũng có thể nghiên cứu phát minh ra tương tự hạt pim đồ vật. Hắn có thể không tin tưởng chính hắn không làm được. Bởi vậy coi như Noe không nói. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không đi làm những chuyện này. Đúng rồi, nhà xưởng hiện tại đã khởi công. Đồng thời còn bắt không ít đơn đặt hàng. Lắc lắc đầu, Tony đem chuyện này triệt để đặt ở đầu óc của chính mình bên trong dự định trở lại ở thử một chút. Hiện tại hắn còn có chuyện khác cần giải thích một hồi. Nhà xưởng, Noe ngẩn người một chút. Rất nhanh sẽ biết hắn đang nói cái gì. Người cùng Victor cái kia nhà xưởng sao? Ta nhớ rằng trước người đã nói. Đúng rồi, hiện tại nó làm sao? Những người cửa hàng hướng về chúng ta rơi xuống đơn đặt hàng. Rất nhiều, có điều đại đa số đều là thay quyền. Tony cũng bưng lên trà sữa uống một hớp. Chúng ta trực tiếp giả thiết hàng hiệu. Bất quá chúng ta cửa hàng của mình ở chỉ ở London cùng New York thiết trí hai nhà. Địa phương khác toàn bộ đều giao cho nhà đại lý. Như vậy phải không? Vậy cũng không sai à, Noe gật gật đầu. Phi thường tán thành Tony cách làm. Người này tuy rằng cơ bản không cao thương mại quy hoạch. Thế nhưng không có nghĩa là hắn không biết những chuyện này. Sản phẩm liên đỉnh cao nhất thực chính là chế định quy tắc. Thứ chính là chế tác thuộc về mình hàng hiệu. Ở thế giới phép thuật, rất hiển nhiên Noe bọn họ không có cách nào chế định quy tắc. Bởi vì bọn họ cất bước quá chậm. Đương nhiên, nếu như Noe thử nghiệm lợi dụng thân phận của chính mình lời nói cũng có thể làm được không ít sự tình. Có điều Noe thật là xem thường làm chuyện như vậy. Tony cũng chính là biết điểm này. Cho nên mới không có phá hỏng hiện hữu thế giới phép thuật thương mại quy tắc. Hắn chỉ là lợi dụng Noe cùng Kama, tát danh hiệu, chế tạo một cái thuộc về mình hàng hiệu. Đương nhiên, làm như vậy cũng đầy đủ. Bởi vì bất kể là Noe vẫn là Kama, tát đều là ở quá có ảnh hưởng lực đây. Bởi vậy bọn họ sản phẩm đẩy một cái ra liền trực tiếp chịu đến khó có thể chí tin vây đỡ. Hơn nữa chịu đến hai người này danh hiệu ảnh hưởng. Thật không có ai dám đi nhằm vào ác cái này hàng hiệu xuất ra sản đồ vật. Đừng tưởng rằng thế giới phép thuật sẽ không có người lừa ta gạt. Trên thực tế chuyện như vậy ở nơi đó đều là giống nhau. Không phải vậy những người thế giới phép thuật nhà giàu cùng thuần huyết quý tộc nơi nào đến tiền đây? Thu vào thế nào? Noe méo sạch đầu. Ta ngẫm lại, một tháng nên có 5.000 trở lên galleon chứ? Đâu chỉ con số này? Tony xấu cười một tiếng. Một cái điện thoại di động. Vô hạn lượng điện cùng vô hạn tín hiệu. Cũng phải cần 20 galleon. Này vẫn là tiện nghi. Còn đồ vật của hắn. Chà chà, vậy rốt cuộc là bao nhiêu đây? Một tháng tiếp cận 20.000 cái galleon. Hơn nữa những thứ đồ này nếu như phóng tới người bình thường thế giới. E sợ giá cả còn khó hơn lấy chí tin. Noe méo sạch đầu. Không thể không nói Noe xác thực động một chút tâm tư như thế. Người bình thường thế giới nhân khẩu số đếm không phải là thế giới phép thuật có thể muốn so với 20 galleon bằng 100 bảng Anh. Đây là thế giới phép thuật giá cả. Mà người này thả ở người bình thường thế giới hoàn toàn có thể vượt lên gấp 10 lần. Bởi vì nhiễm phải phép thuật cái từ ngữ này ở đồ vật bên trong. Đồng thời hay là thật hàng tình huống. Cái giá này hoàn toàn có thể bị người bình thường tiếp nhận. Thậm chí còn có thể tạo thành cùng Apple điện thoại gần như hiệu quả đây. Sờ sờ cằm, cuối cùng Noe lắc lắc đầu. Quên đi thôi, người bình thường thế giới muốn từng bước một đến. Tuy rằng ma pháp sư bạo lộ ra, thế nhưng còn không thích hợp để thế giới phép thuật đồ vật cùng người bình thường tiếp xúc nhanh như vậy. Bọn họ hiện tại đều vẫn chưa hoàn toàn thích ứng ma pháp sư. Hừ hừ, tùy tiện ngươi. Tony nhún vai một cái. Đúng rồi, người điện ảnh, đánh toán lúc nào chiếu phim, ở người bình thường thế giới. Nếu dự định để người bình thường từng bước một thích ứng, người điện ảnh không phải đồ tốt nhất sao? Người xem đó mà làm thôi. Noe không đáng kể vẫy vẫy tay. Chuyện như vậy người khá là có kinh nghiệm. Có điều cụ thể địa chỉ cái gì người nhất định phải xóa đi. Biết không, ta cũng không muốn làm ra quá thật phiền phức sự. Liền tỉ như hẻm xéo loại hình. Liền không cần nói ra vị trí cụ thể. Hẻm xéo ở vào London Leaky Cauldron mặt sau. Người hoàn toàn có thể từ nơi nào tiến vào hẻm xéo. Leaky Cauldron là nước Anh London Westminster khu Cha Lâm ngã tư trên một gian lại nhỏ lại phá khách sạn châm rượu đi. Tọa lạc ở một nhà sách lớn cùng một nhà đĩa nhạc trong cửa hàng. Đương nhiên nơi này bị Margot Repelling Cham bao trùm, người bình thường căn bản không vào được. Thế nhưng điều này cũng gặp hấp dẫn một đống lớn người chạy đi nơi nào chặn đường A. Càng là cái này phim nhựa xuất thân từ thế giới phép thuật. Đến thời điểm đến cùng gây nên ra sao náo động liền không biết. Đương nhiên, những thứ đồ này ta gặp cố gắng xử lý. Tony gật gật đầu. Đúng rồi, Iron Man bộ thứ hai cũng chuẩn bị quay chụp. Kịch bản cái gì ngươi chuẩn bị xong chưa? Kịch bản, Noe méo sạch đầu. Đương nhiên không thành vấn đề. Thời gian cho ngươi được rồi. Hiện tại ta có thể không công phu gì thế đi xử lý những chuyện này. Bởi vì trời mới biết ta lúc nào. E sợ muốn đi hắn vũ trụ một chuyến đây. Đi hắn vũ trụ, Tony nhất thời đến tinh thần. Song song vũ trụ, quá khứ vẫn là tương lai. Tương lai song song vũ trụ. Noe khẽ mỉm cười. Ta mời Thor cùng ta đồng thời. Nha, còn có Loki người này cũng dự định cùng chúng ta cùng đi. Chuyện này Noe cũng không có ý định gạt. Huống hồ Noe thật dự định cùng Tony nói phép. Liền tỉ như cái gì không có Noe thế giới Tony sẽ như thế nào như vậy đề tài đây. Có điều Noe có thể không có ý định hiện đang nói cho Tony. Không có Noe thế giới Tony sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đây. Quái đản, ta cũng muốn đi. Tony nhất thời không hài lòng. Hắn suýt chút nữa không nhảy lên đến. Song song vũ trụ, vẫn là tương lai. Ra sao vũ trụ, một cái trải qua đại phá diệt vũ trụ. Noe suy tư một hồi cười cợt. Thế giới của bọn họ bị một cái gia hỏa sử dụng đá vô cực một lần một rơi mất một nửa nhân khẩu. Nhớ kỹ, có thể không đơn thuần là một cái giải ngân hà đơn giản như vậy. Còn có, người đi không được, bởi vì không người nào có thể giúp ngươi. Oa nha, sau đó thì sao? Người tại sao muốn đi nơi đó? Sau đó, rất bất hạnh, bọn họ vũ trụ đá vô cực bị tên kia đem phá hủy. Sau khi bọn họ nghĩ tới rồi một cái biện pháp đến khôi phục toàn bộ thế giới. Vậy thì là đi song song vũ trụ thu thập đá vô cực. Bọn họ thành công. Đương nhiên, ta còn gặp thế giới kia Bruce Banner. Trình độ nào đó trên hắn là đến nhầm vũ trụ. Có điều cũng không đáng kể. Ngược lại có một số việc đã quyết định được rồi, cách chương.